Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, diệt sát. Xe bọc thép đem đạo tặc đoàn hang ổ cho ta chiếm lĩnh. Hết thảy bỏ chạy giả giết không tha. Xe tăng hạng nặng theo ta truy kích tiên thiên võ giả. Thông qua thăm dò sinh mệnh hệ thống, phát hiện Trương Mãnh hướng phương xa chạy trốn. Dương Phong thần sắc không thay đổi, ngữ khí băng lãnh hạ lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, 100 chiếc xe bọc thép bay đến đạo tặc đoàn hang ổ bầu trời. Bắt đầu đối những cái kia chạy trốn đạo tặc tiến hành vô tình đả kích. Từng người chạy trốn đạo tặc. Tại xe bọc thép thăm dò sinh mệnh hệ thống quét hình phía dưới không chỗ độn hành. Tiếp đó bị pháo laser vô tình oanh sát. Mà 20 chiếc xe tăng hạng nặng thì tại Dương Phong dẫn dắt phía dưới, trực tiếp hướng Trương Mãnh bỏ chạy phương hướng đuổi theo, khóa chặt mục tiêu, cho ta tiến hành bao trùm tính công kích. Ngồi tại một chiếc xe tăng hạng nặng ở trong Dương Phong, nhìn xem màn hình giả lập lên Trương Mãnh thân ảnh, một mặt ý cười hạ lệnh. Dương Phong mệnh lệnh một chút đạt, 20 chiếc xe tăng hạng nặng liền nhau nhau chuyển động họng pháo. Từng đạo tráng kiện laser theo họng pháo ở trong bắn ra, mang theo khủng bố năng lực, hướng trên người Trương Mãnh oanh kích đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng tiếng kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng đạo tráng kiện laser theo trên trời hạ xuống, nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem bốn chu sơn thạch cây cối tiêu diệt hầu như không còn. Lộ ra ở vào trung tâm vụ nổ Trương Mãnh thân ảnh. Trốn, biết mình bị xe tăng hạng nặng khóa chặt Trương Mãnh, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ ngẩng đầu nhìn một cái trên bầu trời 20 chiếc xe tăng hạng nặng. Không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đằng không mà lên, hướng phương xa bỏ chạy đi. Ý đồ thoát ly xe tăng hạng nặng phạm vi công kích. Chỉ là, Trương Mãnh ý nghĩ là tốt, nhưng thực tế chính xác tàn khốc hết sức. Chỉ thấy được 20 chiếc xe tăng hạng nặng không ngừng phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Từng đạo tráng kiện hết sức, ẩn chứa khủng bố năng lực laser. Từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng hắn trên thân oanh kích đi. Đối mặt dày đặc laser công kích, Trương Mãnh thần sắc đại biến, vội vàng thi triển thân pháp, hướng về một bên trốn tránh đi. Chỉ là laser số lượng tương đối nhiều, phạm vi bao trùm tương đối lớn. Hắn trốn tránh rơi một đạo laser, lại trốn tránh không xong một đạo khác laser. Cuối cùng vẫn là bị tráng kiện laser đánh trúng. Oanh, oanh, oanh. Nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, Trương Mãnh không ngừng bị từng đạo tráng kiện laser đánh trúng. Bên ngoài cơ thể hộ thể vòng phòng hộ một hồi kịch liệt lắc lư, tùy thời đều có thể vỡ tan. Lão tử liều mạng với ngươi. Cảm nhận được thể nội tiên thiên chân khí đã hao tổn một nửa trên đây. Nếu như đang kéo dài hao tổn xuống, chính mình sẽ bị tráng kiện laser cho trực tiếp hóa khí. Trương Mãnh trong lòng một phát hung ác, trực tiếp quay đầu, hướng xe tăng hạng nặng sở tại địa phương tiến lên, đem pháo laser công suất đề cao cho ta gấp 10. Nhìn xem công kích mà đến Trương Mãnh, Dương Phong không chần chờ chút nào hạ lệnh, pháo laser công suất đề cao gấp 10, sẽ đối với pháo laser tạo thành không thể chữa trị tổn thương. Xin hỏi phải chăng xác định đem pháo laser công suất đề cao gấp 10? Một tiếng máy móc âm thanh tại xe tăng hạng nặng ở trong vang lên. Xác định, Dương Phong không chút do dự đáp lại nói. Dương Phong giọng nói vừa dứt, 20 chiếc xe tăng hạng nặng liền nhau nhau đem pháo laser công suất đề cao gấp 10. Từng đạo sức mạnh tăng thêm gấp 10 laser. Theo 20 chiếc xe tăng hạng nặng họng pháo ở trong bắn ra. Như thiểm điện xẹt qua hư không. Chính xác hết sức đánh trúng Trương Mãnh. Oanh, oanh, oanh. Tại từng tiếng kịch liệt tiếng nổ bên trong. Từng đạo sức mạnh đề cao gấp 10 laser. giống như hạt mưa rơi vào trên người Trương Mãnh, khiến cho Trương Mãnh thể nội hộ thể vòng phòng hộ chấn động kịch liệt. Quang mang cấp tốc ảm đạm xuống, chỉ cần một chút thời gian, liền sẽ phá toái ra, trốn. Cảm nhận được bên ngoài cơ thể hộ thể vòng phòng hộ sắp phá toái, vừa mới lấy dũng khí công kích Trương Mãnh, sắc mặt đại biến, vừa mới lấy dũng khí nhanh chóng tiêu tan, vội vàng hướng phía dưới hạ xuống đi, chuẩn bị mượn nhờ phía dưới dày đặc cây cối tránh né xe tăng hạng nặng công kích. Chỉ là, giờ này khắc này, Trương Mãnh muốn bỏ chạy, đã muộn. Một đạo tráng kiện laser đánh trúng hắn bên ngoài cơ thể hộ thể vòng phòng hộ, khiến cho phát ra một tiếng giòn vang, vỡ vụn ra, lộ ra hắn thân thể. A, bị laser trực tiếp trong số mệnh thân thể Trương Mãnh, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm, trên thân bị oanh ra một cái động lớn, bất lực rơi xuống trên mặt đất bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tại cứng rắn nham thạch bên trên ném ra một cái hố sâu. Ngừng công kích, nhìn thấy Trương Mãnh người bị thương nặng, bất lực tê liệt ngã xuống tại hố sâu ở trong không cách nào đứng dậy. Dương Phong tâm thần khẽ động, mệnh lệnh xe tăng hạng nặng ngừng công kích, cũng chậm rãi đáp xuống Trương Mãnh chỗ hố sâu phía trên 10 mét chỗ. Đem họng pháo nhắm ngay Trương Mãnh. Tùy ý đều có thể đem Trương Mãnh phát động công kích. Đem Trương Mãnh trực tiếp oanh sát tại chỗ. Là ai để ngươi xâm chiếm chúng ta Dương gia bảo? Nhìn xem hố sâu ở trong Trương Mãnh. Dương Phong tâm niệm vừa động. Một cái màn hình giả lập xuất hiện tại hố sâu bên trong. Dương Phong thân ảnh cũng xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên. Một mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Trương Mãnh dò hỏi. Là Lâm gia cho ta 1.000 ức đế quốc tệ, để cho ta tiêu diệt Dương gia bảo, giết chết ngươi Dương Phong. Nhìn xem Dương Phong hình chiếu, Trương Mãnh không chút do dự, trực tiếp đem Lâm gia cho bán. Chỉ hy vọng có thể dùng Lâm gia thay đổi vị trí Dương Phong sự chú ý. Cho mình một con đường sống, 1.000 ức đế quốc tệ, thật lớn thủ bút, Trương Mãnh giọng nói vừa dứt. Dương Phong liền giễu cợt một tiếng, ở trong lòng phán Lâm gia tử hình, chuẩn bị tìm cơ hội diệt Lâm gia. Dương lão bản, ta có thể đem ta góp nhặt 1.000 ức đế quốc tệ tặng cho ngươi. Chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống. Nghe được Dương Phong giễu cợt thanh âm, Trương Mãnh nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ. 1.000 ức đế quốc tệ quá ít. Ít nhất cũng phải 2.000 ức đế quốc tệ. Dương Phong tâm niệm vừa động, cười lạnh nói, Dương lão bản, coi như ngươi giết ta, ta cũng không có 2.000 ức đế quốc tệ, ta chỉ có 1.000 ức đế quốc tệ, trong đó còn có Lâm gia cho ta 500 ức tiền đặt cọc. Trương Mãnh mặt mũi tràn đầy khổ tâm chi sắc nói ra, tốt a, vậy liền 1.000 ức đế quốc tệ. Ngươi yên tâm chuyển khoản đi, ta cam đoan không giết ngươi. Nhìn thấy không cách nào dọa dẫm đến nhiều hơn đế quốc tệ, Dương Phong liền tùy ý đáp lại một tiếng, cũng đem chính mình Trương Mục ngân hàng báo ra tới. Rất nhanh, Trương Mãnh liền đem 1.000 ức đế quốc tệ kiếm lời Dương Phong ngân hàng tài khoản thanh âm. Một mặt vẻ khát vọng nhìn qua Dương Phong nói, Dương lão bản, ta có thể đi sao? Ta nói không giết ngươi, nhưng không có nói thả ngươi đi. Dương Phong cười lạnh nói. Nói xong, Dương Phong liền mệnh lệnh xe tăng hạng nặng khởi động phó pháo. Từng đạo laser hướng trên người Trương Mãnh oanh kích đi. Dương Phong, ngươi vô sỉ, đối mặt dày đặc laser công kích. Trương Mãnh mặt mũi tràn đầy bi phẫn chi sắc lớn tiếng giận dữ hét. Cũng cổ động thể nội còn sót lại tiên thiên chân khí. Hình thành một cái hơi mỏng hộ thể vòng phòng hộ. Chống đối laser công kích. Xoạt xoạt. Nương theo lấy một tiếng giòn vang. Trương Mãnh bên ngoài cơ thể hơi mỏng vòng phòng hộ bị phá hủy. Đại lượng laser đem Trương Mãnh nhấn chìm. Như hạt mưa rơi vào trên người Trương Mãnh. A, tiên thiên võ giả nhục thân rất cường đại, xương cốt huyết nhục cùng vô cùng cứng cỏi, coi như bị dày đặc laser đánh trúng, Trương Mãnh cũng không có lập tức tử vong, mà là không ngừng phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu, lúc Trương Mãnh sinh mệnh khí tức sắp biến mất thời điểm, Dương Phong mệnh lệnh xe tăng hạng nặng ngừng công kích, thân thể theo xe tăng hạng nặng ở trong đi ra, nhảy vào đến hố sâu bên trong, đem một cái trung cấp nô lệ phù văn đánh vào Trương Mãnh thể nội. Đem thu làm nô lệ, linh hồn đưa vào đến thí luyện không gian. Trương Mãnh linh hồn vừa tiến vào đến thí luyện không gian, một cái tinh cương trường kiếm liền xuất hiện tại trong bàn tay còn lại. Từng cái cửu giai hung thú theo bốn phương tám hướng hướng Trương Mãnh linh hồn thể bổ nhào qua. Hy vọng ngươi có thể cho ta một kinh hỉ. Nhìn thấy Trương Mãnh linh hồn thể cùng cửu giai hung thú kịch chiến tại một chỗ, tiện tay vung lên, kiếm khí tung hoành, vô số cửu giai hung thú bị phanh thây hai đoạn. Dương Phong khóe miệng lộ ra vẻ mong đợi ý cười. Trương Mãnh thế nhưng là tiên thiên trung kỳ võ giả, lại bị Dương Phong như thế cho sinh sinh nghiệt giết, thật là khiến người sợ hãi thán phục a. Lưu Sa thành phủ thành chủ, một gian rộng rãi phòng khách bên trong, Triệu Thiên nhìn xem màn hình giả lập lên Dương Phong sử dụng xe tăng hạng nặng đem Trương Mãnh thành trọng thương, cũng một kiếm đem chém giết hình ảnh, một mặt ý cười nói ra, đoán chừng Dương Phong phải biết đạo tặc đoàn phía sau màn chủ mưu là Lâm gia. Cũng không biết Dương Phong sẽ làm ra phản ứng gì, là giữ im lặng, vẫn là cường thế phản kích. Ngồi tại Triệu Thiên đối diện Triệu Minh, mỉm cười, tùy ý nói, bằng vào ta đối Dương Phong giải, Lâm gia muốn không may. Triệu Thiên tiện tay đóng lại màn hình giả lập, một mặt ý cười nói ra, vậy liền để chúng ta nhìn một hồi trò hay đi. Triệu Minh nâng chung trà lên mấy lên vân vụ trà, tại bên miệng nhẹ nhàng mà nhấp một chút miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.